Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỗ nào chứ? Khóe miệng khẽ nhếch, anh ra bộ vẻ mặt nhận mệnh rồi thở dài nói. Làm sao lại có vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy chứ? Là thật bất đắc dĩ mà. Anh xắn tay áo lên. Nam Tuệ nhíu mày rồi hỏi anh. Anh định làm gì vậy? Chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì chứ? Cô rất là thắc mắc, không thể không hỏi. Em không cảm thấy người càng ngày càng đông hay sao? Anh không đáp lại câu hỏi. Đó là điều đương nhiên rồi. Ở trong này chính là khu chợ đêm, thì đương nhiên phải có nhiều người qua lại rồi, cô nói. Cho nên cái gì chứ? Cô thực sự là không hiểu anh muốn làm cái gì. Anh vẫn không trả lời. Này, anh muốn làm em tức giận sao? Cho nên như vậy đó. Anh nhìn cô, rồi sau đó đột nhiên xoay người một cái, ôm lấy Tiểu Đình Hoan, làm cho con bé an ổn ngồi trên cánh tay của anh. Nam Tuệ trong nháy mắt hiểu được sự việc, bỗng nhiên mỉm cười. Rốt cuộc cũng hiểu được việc làm của anh. Còn Tiểu Đình Hoan, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn ba ba, bị dọa đến mức ngây người. Đình Hoan mặc dù là một đứa bé rất là nhạy cảm, nhưng dù sao con bé cũng chỉ mới 6 tuổi, chỉ cần được chơi vui vẻ thì sẽ quên sạch những chuyện đã xảy ra. Sự thật sau khi chơi vui vẻ đã chứng minh, sinh con bé bây giờ chỉ còn ba ba, đã không còn chỗ cho mami. Gặp cái gì thú vị, người thứ nhất nghĩ tới chính là ba ba. Đi chơi mệt cũng muốn được ba ba bế. Muốn mua cái gì cũng là hỏi ý kiến của ba ba đầu tiên, làm cho cô không khỏi cảm thấy ghen tị. Đó chính là sự khác biệt. Trai đẹp sẽ luôn hấp dẫn được mọi người, không phân biệt lứa tuổi, thật sự là đáng buồn mà. Nam Tệ không khỏi thở dài. Đã gần đến 10 giờ, ba người bọn họ cũng đã chơi rất là vui vẻ. Hoàn Hoàn đã mệt tới mức lăn ra ngủ. Hiện tại con bé đang ngủ ở trong lòng cô. Ba người bọn họ đang ở trên đường về nhà. Làm sao lại im lặng như vậy chứ? Lo lắng ảnh hưởng tới Hoan Hoan đang ngủ sao? Trợ lực ngự mở miệng cất tiếng hỏi. Không phải, em là đang ghen tị. Nam Tuệ thành thật trả lời. Ghen tị cái gì chứ? Nửa tháng, mỗi ngày em đều phải vắt óc suy nghĩ. Thật là vất vả mới làm cho Hoan Hoan vui vẻ nhận người mẹ này. Không nghĩ tới anh chỉ cần dùng đến một buổi tối. Mà không đúng, phải nói là 3 giờ mà thôi. Lại khiến cho con bé yêu anh như vậy. Thật sự là làm cho người ta buồn bực mà. Cô thơ dài nói, ngữ khí lộ ra vẻ thật là đáng thương cùng với ai oán. Đừng có mà giả vờ đáng thương. Chẳng lẽ chuyện này không phải là do em sắp đặt hay sao hả? Trợ lực ngự nhấn mạnh. Sắp đặt cái gì chứ? Giọng nói của cô siêu cấp vô tội. Giả vờ đáng vâng xong. Bây giờ em còn muốn giả vờ ngốc nghếch hay sao? Cái gì là giả ngốc? Em căn bản là không biết anh đang nói cái gì nha. Em không biết mới là lạ đó. Anh hơi nhẹ một tiếng. Đừng cho rằng anh không biết là em đang làm cái gì. Em làm cái gì nào? Ngữ khí của cô càng lúc càng vô tội. Thù mùa lòng người, phá vỡ triều chính. Anh nói cái gì? Cô ngạc nhiên kêu lên. Anh lại thơ dịp dừng đèn đỏ, đột nhiên cúi xuống hôn cô, làm cho cô hoàn toàn bất ngờ. Cảm ơn em, bà xã à? Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô mà dịu dàng nói. Đối mặt với anh như vậy, Nam Tuệ đột nhiên cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Cảm ơn cái gì chứ? Em có làm được cái gì đâu? Cô xấu hổ cắn môi nói. Em đã làm mẹ Hoan Hoan, làm cho con bé nhận ra anh là ba ba, làm cho cha con anh có một gia đình đầy đủ. Cha con anh có một căn nhà rất là sang trọng và thoải mái. Nhưng là không đầy đủ. Có em thì gia đình của cha con anh mới trở nên đầy đủ như vậy. Cảm ơn em, bà xã à. Anh chăm chú nhìn cô. Da gà của cô nổi lên rồi nha. Anh đừng hơi một tí lại nói những câu xến dầm như vậy có được không? Như vậy em nghe tức là không quen nha. Cô nhìn không được mà động bả vai. Lại nghĩ đến Hoan Hoan đang nằm ở trong lòng mình, cô thần thận làm hạ bả vai xuống thấp phía dưới. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chiếc xe dần dần di chuyển, tầm mắt của anh cũng tạm thời di chuyển. Bởi vậy mà Nam Tệ mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong vừa nói vừa rồi của anh làm cho cô đột nhiên ra một chút nghi hoặc, cảm giác giống như anh cũng rất là buồn rầu về mối quan hệ lúc trước của chính mình và Hoan Hoan, nhưng lại không có phương pháp giải thích. Do cô quá mẫn cảm hay là đã nghĩ quá nhiều rồi. Ông xã à, cô do dự mà mở miệng hỏi. Sao thế? Anh nhìn qua kính chiếu hậu cùng cô. Cùng Hoan Hoan ở chung một chỗ. Đối với anh mà nói là có gì đó miễn cưỡng sao? Cô nhìn qua kính chiếu hậu mà nhìn thẳng vào mắt của anh. Lúc đầu Trường Lực Ngự trầm mặc, không có biểu hiện gì khác thường xuất hiện trên mặt của anh. Rồi sau đó anh lại bỗng nhiên khẽ thở dài. Em đã biết rồi sao? Anh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Ừ. Là hứa bà nói ư? Em đã hỏi hứa tàu. Rốt cuộc anh cùng Hoan Hoan trong lúc đó đã xuất hiện vấn đề gì? Lúc đó Hứa Tẩu cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net